Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 1426, cương thi quy tắc. 2. Minh Thù quay đầu, có chút không nhịn được. Ngươi đi theo ta cái gì? Phía sau bay một cái tướng mạo thanh tú nữ quỷ, nhìn dáng dấp cũng bất quá chừng 20, hình tượng rất bình thường, không có cay ánh mắt địa phương. Nữ quỷ rất chắc chắc mà nói, ngươi xem thấy ta, vậy thì như thế nào? Minh Thù cười, ngươi nghĩ tới ta siêu độ ngươi, ta muốn thu tiền, ngươi có tiền không? Tiền âm phủ ta không được. Nữ quỷ đại khái không nghĩ tới Minh Thù là một cái há mồm liền nói tiền tục nhân. Minh tục nhân thù, không có tiền không muốn đi theo ta. Nếu không giết ngươi, quỷ người, có thể giết. Nữ quỷ, ta có tiền. Nữ quỷ mau kêu một tiếng. Minh Thù hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng. Ta thật sự có tiền. Thật vất vả có một cái có thể nhìn thấy nàng. Nghe thấy nàng người nói chuyện, nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ngươi sẽ cầm đến tiền. Giúp cái gì? Giết người. Ta không làm. Thanh tú nữ quỷ sắc mặt dữ tợn xuống. Ta mối thù của mình chính ta báo. Nàng khôi phục rất nhanh qua tới, lộ ra một chút đau thương. Ngươi giúp ta chuyển cáo người nhà của ta. Thi thể của ta ở địa phương nào? Để cho bọn họ dẫn ta về nhà. Minh Thù suy tư chốc lát. Bọn họ làm sao sẽ cho ta tiền? Ta sẽ cho bọn họ báo mộng. Nữ quỷ nói. Van ngươi. Nàng muốn về nhà. Nếu ngươi có thể báo mộng, ngươi làm gì không trực tiếp cho người nhà của ngươi báo mộng? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không thể rời bỏ nơi này. Quá xa. Chỉ cần nàng thi thể bị mang về, nàng liền có thể rời đi nơi này. Tự nhiên cũng có thể cho người nhà báo mộng. Minh Thù hiện tại nghèo, muốn mua quà vặt. Suy tư chốc lát, đáp ứng nữ quỷ yêu cầu. Vì chính nghĩa, vì quà vặt, nữ quỷ kêu với Kiều, cùng bạn trai giận dỗi, chạy đến giải sầu. Ai biết gặp côn đồ, chịu hết chiết nhục, bỏ mình tha hương. Minh Thù vào khoảng Kiều mang về đạo quan, nhìn thấy vậy đạo quan tan hoang. Với Kiều cũng có chút mộng bức. Đây là chỗ của người ở sao? Biết đánh quét sao? Minh Thù hỏi nàng. Với Kiều lắc đầu, đem nơi này quét dọn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đều nói nàng sẽ không. Trước mặt nữ sinh nhìn qua tuổi tác cùng nàng không kém bao nhiêu, luôn là bộ dáng cười mị mị. Với Kiều lại có chút kinh sợ, không biết tại sao, luôn cảm thấy nàng có chút đáng sợ. Hơn nữa đây là đạo quan, cách vách cũng có một ngôi miếu. Nàng dựa vào một chút gần liền khó chịu. Nhưng nơi này một chút cảm giác cũng không có. Cũng có lẽ là bởi vì đổ nát nguyên nhân. Với Kiều không dám phản bác. Nàng còn muốn cầu cạnh nàng. Yên lặng bắt đầu quét dọn. Người chừng nào thì liên lạc người nhà của ta. Với Kiều hỏi ngồi ở dưới mái hiên gặm bánh bao Minh Thù. Ta không thể trực tiếp liền gọi điện thoại trở về nói. Ta biết các ngươi con gái ở nơi nào chứ. Ta sẽ bị làm thành hung thủ bắt lại. Với Kiều suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy ngươi định làm như thế nào? Minh Thù trầm tư chốc lát. Không biết, ăn no còn muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi trầm tư cái đồ chơi gì? Nếu không phải là thời gian dài như vậy, chỉ có nàng có thể nhìn thấy chính mình. Nghe thấy mình nói chuyện, nàng cũng không muốn để ý đến nàng rồi. Với Kiều đem sân nhỏ quét dọn đến càng khó coi. Đối mặt Minh Thù một lời khó nói hết tầm mắt, nàng chiếp ừ một tiếng. Ta nói ta sẽ không. Minh Thù lắc đầu trở về phòng. Với Kiều, tại sao có loại nàng mang chính mình trở lại? Là vì rồi, quét dọn đây. Mấy ngày kế tiếp, Minh Thù trừ đi ra ngoài mua đồ ăn, sẽ không rời đi đạo quan. Gặp nhìn thấy nàng, không phải là ăn đồ ăn chính là phơi nắng trăng sáng phơi nắng. Nàng còn nói cái gì hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Coi chính mình là yêu tinh đây. Với Kiều có lúc sẽ rời đi đạo quan. Minh Thù cũng không để ý nàng đi làm cái gì. Một người một quỷ càng dị thường hài hòa. Mà mấy ngày nay với Kiều đã học được đơn giản quét dọn. Sân nhỏ cũng bị nàng chơi đùa tương đối sạch sẽ. ít nhất không có trước như thế hoang vu. Người rốt cuộc lúc nào giúp ta? Với Kiều Học Minh thù, ngồi xổm ở dưới mái hiên, ta bấm ngón tay tính toán. Minh Thù ngẩng đầu nhìn một chút thiên, một mặt nghiêm túc, mấy ngày nữa đi. Tại sao? Ồ, thân thể ta không thoải mái, không thích hợp leo núi Thiệp Thủy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng vẫn là biến thành người khác đi. 3 ngày sau, Minh Thù cuối cùng nhường cho Kiều dẫn đường, đi nàng tử vong địa phương. Tử vong địa phương cách Vô Lượng Sơn không xa, trên núi cơ hồ không có cái gì đường. Với Kiều khi đó là bị người ở trên đường quẹo, đợi nàng tỉnh lại liền bị nhốt ở trong một cái sơn động. Trên núi không có bất kỳ ai, kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Nàng có thể nhìn thấy, chính là mấy cái kia bắt cóc chính mình côn đồ. Bọn họ cũng không phải là ngày ngày qua tới. Có một ngày mấy người kia uống rượu, cùng nhau qua tới. Sau đó, với Kiều không muốn hồi tưởng, Minh Thù leo lên núi, đứng ở bên ngoài sơn động. Nơi này bị người dùng cỏ khô che khuất lại. Nàng đẩy ra cỏ khô, mùi thúi nhất thời theo trong sơn động lan tràn ra. Sơn động không tính lớn, trong góc nằm một cỗ thi thể. Kỳ quái chính là, thi thể mục nát hiện tượng cũng không lớn. Dựa theo với Kiều nói, nàng đã chết nhanh nửa tháng, nhưng này mục nát tình trạng rõ ràng không phù hợp. Với Kiều không dám vào đi, nàng sợ nhìn thấy bộ dáng của mình. Minh Thù nhìn vòng quanh một cái sơn động, một cổ âm hàn chi khí thẳng hướng trong thân thể chui. Với Kiều thi thể nằm ngang ở trên đất, trên người liền che chắn cái gì cũng không. Minh Thù đem trên mặt đất quần áo nhặt lên dựng đến trên người nàng, sau đó dọn dẹp sạch chính mình đi vào vết tích. Rời khỏi sơn động, ngươi bây giờ liên lạc cha mẹ của ta sao? Với Kiều nhỏ giọng hỏi. Minh Thù liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại dĩ nhiên là báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ liên lạc cha mẹ ngươi. Nàng nếu là trực tiếp liên lạc, nhất định sẽ gây phiền toái. Tại sao lại cùng nàng nghĩ đến không giống nhau? Minh Thù sau khi xuống núi báo cảnh sát, cảnh sát sắp tới, làm thứ nhất người phát hiện. Minh Thù tiếp thu đủ loại vặn hỏi, đặc biệt là nàng một cái tiểu cô nương, chạy đến cái này hoang giao dã ngoại, còn phát hiện thi thể, thấy thế nào đều hết sức khả nghi. Minh Thù thuận miệng vô ích một cái lý do, nói chính mình lên núi tìm linh chi. Thôn dân phụ cận, quả thật có người ở trên núi tìm tới qua linh chi. Miễn cưỡng có thể nói được, Minh Thù bị coi là người hiểm nghi kiểm tra. Cuối cùng xác định nàng hiểm nghi không lớn. Dù sao với Kiều thời điểm chết, nàng đều không ở chỗ này. Cảnh sát rất nhanh kiểm soát xuất phát từ Kiều thân phận. Liên lạc với cha mẹ nàng. Cha mẹ đi suốt đêm qua tới, nhìn thấy với Kiều thi thể, gào khóc. Với Kiều đứng bên cạnh cha mẹ, muốn ôm lấy bọn họ, nhưng thân thể luôn là xuyên qua bọn họ. Trên mặt nàng mờ mịt cùng bi thương xuôi ngược. Nàng chết rồi, cuối cùng chạy tới là với Kiều bạn trai. Mặt đầy tiêu tụy, nam nhân đứng ở cửa. Trên mặt vẻ mặt và với Kiều một dạng mờ mịt, rất lâu mới cứng ngắc đi vào. Các ngươi nhất định phải đem hung thủ bắt, cho Kiều Kiều một câu trả lời. Với Kiều bạn trai xích mắt đỏ, nắm cảnh sát giống giận, đều là lỗi của ta. Với Kiều bạn trai đột nhiên ôm đầu khóc giống, nếu như ta để cho nàng, nàng liền sẽ không rời đi. Đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Với Kiều đứng ở bên cạnh hắn, nghĩ đưa tay sờ một cái hắn, ngón tay lại xuyên qua hắn đỉnh đầu. Với Kiều nhìn lấy bạn trai yên lặng khổ sở, nếu như không phải là nàng tự do phóng khoáng, liền sẽ không rơi tới hôm nay mức độ. Với Kiều bạn trai như có cảm ứng, hướng về với Kiều phương hướng nhìn tới. Tầm mắt của hắn rơi ở trên hư không, tự nhiên cái gì đều nhìn thấy. Với Kiều không nhịn được khóc thành tiếng. Đáng tiếc không có nếu như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.